Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn nhớ rõ khi mà động đất mọi người đều ở chung một chỗ. Tĩnh Xu nhìn mấy đứa nhỏ đang mỗi đứa cắn một viên hạt dưa. Trước khi ăn thì đều đưa lên mồm liếm vỏ đến vài phút. Lúc đó cô đã bị thèm đến cả đêm không ngủ được. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ, hạt dưa mà lũ trẻ cắn là hạt dưa nguyên vị hay là hạt dưa ngũ vị hương? Dùng xong cơm không cần phải liếm bát. Cắn hạt dưa không liếm vỏ thì chỉ có thổ hào mớ có thể làm. Cô vừa sung sướng ngồi phun vỏ dưa, vừa cảm thấy chính mình là một thổ hào. Thật là oách, xem, khắp nơi đều là vỏ hạt thông. Hạt đưa, con cùng với ba con đúng là cùng một cái đức hạnh. Lúc nào cũng để cho mẹ phải đi sau dọn dẹp. Nhanh chóng ăn xong rồi đi dọn dẹp đi. Là Tĩnh mẹ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ đang bay xa của Tĩnh Xu. Tĩnh mẹ nói xong còn trừng mắt liếc nhìn Tĩnh ba một cái. Tĩnh ba lập tức chân chó lấy lòng. Bà vất vả rồi, vất vả rồi. Bữa tối nay làm cho bà một cái cánh gà. Cái này thì còn được. Buổi tối cô vào trong không gian tuần tra. Tĩnh Xu vui mừng phát hiện đống thủy sản mà ông chủ cửa hàng tặng kèm là tôm nhỏ làm thức ăn cho cá. Đã phát triển thành tôm lớn kết bè kết đội. Một đám đang bơi lội trong nước. Tốc độ sinh sản thực mau. Vì tôm nhỏ quá nhiều nên cá bộ đã không ăn hết. Tạo cơ hội cho bọn chúng phát triển. Vì ngăn chặn tôm phát triển tràn lan. Tĩnh Xu đau lòng quyết định ngày mai làm một bữa tôm. Ở ngoài ruộng cải bẹ cùng đậu đũa ngày mai mới có thể thành thục. Mặt khác ớt cay đỏ, cải trắng, củ cải trắng, dưa chuột, măng mùa xuân, tỏi đã thu hoạch được một vụ. Nên chỉ còn lại những mầm non Tĩnh Xu trồng ở 6 mét khối Rubik trong không gian bảo tồn. Tĩnh Xu biết đất ở trong không gian biến thái. Nhưng không nghĩ tới biến thái như vậy. Cô gieo trông dày đặc như vậy thế mà bọn chúng cư nhiên tất cả đều sống. Hơn nữa lớn rất nhanh và mập mạp. Chúng làm cho bốn phương tám hướng trong không gian trở lên tràn đầy. Tràn ngập sức sống. Hiện tại tình huống 64 mét khối Rubik không gian Tĩnh Xu sử dụng. 1 mét khối linh tuyền. 6 mét khối đồng ruộng. 19 mét khối nuôi dưỡng gia cầm. 8 mét khối nuôi cá. 1 mét khối là nuôi nấm. 1 mét khối hạt giống. 3 mét khối trứng gà vịt chim cút. 6 mét khối rau dưa, 10 mét khối quả khô, 1 mét khối thức ăn chăn nuôi, 1 mét khối nuôi cá bột, 7 mét khối hàng khô. Tĩnh Xu đem khoai tây, củ mài mà lão bản cho đều trồng rất tốt ở ngoài đồng ruộng. Chờ biệt thự được ke tạo tốt cô sẽ nhổ lên đem ra trồng ở bên ngoài kia. Cô còn cần phải mua một phòng thức ăn chăn nuôi tới biệt thự. Hiện tại cô lấy lá cải ra nuôi gia cầm. Thức ăn chăn nuôi đang thiếu rất nhiều. Số hàng khô trong không gian cùng ở trên xe. Tĩnh Xu ngày hôm sau liền dọn vào để trong biệt thự. Gạo và bột mì cũng đã được đưa tới. Tĩnh Xu nhờ bên đưa hàng mang vào trong phòng. Sau đó chính bản thân sử dụng không gian vận chuyển chúng xuống kệ để hàng dưới tầng hầm. Trước đó 2 ngày thì nhóm gia vị đều đã được sắp xếp. Hơn nữa bây giờ có lương thực và hàng khô làm cho tầng hầm đã được nhét đầy. Cách chương.